Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 16, góc truyện audio.com. Răng rang điện thoại trong túi Thiên Nguyệt kêu lên. Mọi người ăn tiếp đi, em ra ngoài nghe điện. Cô kéo ghế đứng lên chợt nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại. Chiều nay có bài kiểm tra, chúc mọi người làm bài tốt nhé. Cô nói xong mỉm cười quay đi. Tại một góc khuất, cô dựa vào góc tường một tay cho vào túi áo, nghiêng đầu nghe điện thoại. Xong rồi, giọng nói âm độ C thay vì chào hỏi cô vào luôn vấn đề chính. Xong rồi chỉ là trong lúc đó tôi gặp phải khúc mạn. Giọng tên mập mạp khi trước vang lên, rồi sao, giọng cô bình tĩnh, cô cũng không bất ngờ lắm vì chắc chắn là trùng hợp. Cô ta hợp tác với tôi để hãm hại Đình Đình, nghe vậy cô nhếch mép, quả nhiên khúc mạn rất ghét Đình Đình. Tốt lắm, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho anh. Tốt, cô tắt máy rời đi. Thiên Nguyệt hôm nay có lẽ lên mua bánh ngọt cho cừu nhỏ rồi. Tại buổi chiều hôm đó đợt kiểm tra xếp hạng sắp bắt đầu. Chuyện xảy ra trong lớp của Đình Đình. Thưa cô, chiếc vòng cổ màu ngọc bích của em đặt trên bàn giờ không thấy đâu nữa. Khúc mạn lên tiếng, sao giờ em mới nói. Đã tìm kỹ chưa, cô giáo nhíu mày, em tìm rồi nhưng không thấy, chỉ có thể là ăn cắp thôi. Hai, được rồi lục hết cặp cho cô. Giáo viên thở dài, thưa cô trong cặp bạn học Đình có một sợi dây chuyền. Một học sinh chạy tới đưa sợi dây chuyền lên. Đình Đình em, giáo viên nghi hoặc định nói gì thì một học sinh khác lại lên tiếng. Cô ơi, trong cặp bạn học Đình còn có bản sao chép của đề kiểm tra. Em nói cái gì, cô giáo giật tờ đề trong tay nữ sinh kia, quả nhiên rất giống với đề kiểm tra hôm nay. Không, không phải em không biết tại sao nó xuất hiện trong cặp mình nữa, tin em đi. Đình Đình oan ức nói, cô ấy sẽ không làm vậy đâu, chúng ta hãy kiểm tra camera đi. Lam Thiên Hàn lên tiếng, được, cô giáo gật đầu, dù sao Đình Đình cũng là một họ sinh ngoan sẽ không làm những chuyện như vậy. Góc quay camera là ở hành lang, trong máy quay khi kết thúc giờ nghỉ trưa người vào lớp sớm nhất lại chính là Đình Đình, trong ngực cô ta đang ôm một tờ giấy. Mọi người sẽ nghĩ đó là đề thi, mọi việc đã quá rõ ràng, Khúc Mạn khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nói, không phải vậy, chỉ là một bạn học nhờ tớ mang tờ giấy đó đến lớp thôi. Đình Đình hoảng loạn xua tay. Vậy nhìn xem bạn học đó đâu? Khúc Mạn kiêu ngạo hất cằm. Là cậu ấy, Đình Đình chỉ vào nam sinh mập mạp. Cậu nói gì vậy, tôi nhờ cậu bao giờ? Mập mạp tỏ ra ngạc nhiên, hắn chỉ sợ nếu không làm xong vụ này thì sẽ bị cô đánh một trận. Khúc Mạn, giờ hết chối chứ, ai biết được cô làm trò để vu oan cho Đình Đình chứ? Hoàng Kiệt chui ra bênh vực Đình Đình. Vậy Hoàng Thiếu nói xem vụ đề thi là sao đây? Khúc Mạn nhếch môi, thôi đủ rồi, cô sẽ báo chuyện này cho nhà trường, đừng ồn ào nữa. Giáo viên vỗ trán nói, sự việc Đình Đình ăn cắp đề thi lại một lần nữa bùng nổ trong trường. Vì sự việc này ngày kiểm tra của khối 12 bị tạm hoãn vì nguyên nhân. Lộ đề, Suzu, sao cảm thấy cái cách này cứ bỉ ổi thế nào ấy? Tại vì bí quá mà, cách chương.